Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 887, chương 890, ngươi hoài nghi năng lực của hắn. Đuổi tận giết tuyệt chuyện như vậy là các ngươi trước tiên làm được. Nghe Trương Dương câu nói này, Giang Đạo Phú mở mắt ra, rất phẫn nộ nhìn hắn. Hắn thật sự rất muốn phản bác hai câu, nhưng căn bản không có cách nào mở miệng. Đuổi tận giết tuyệt chuyện như vậy đúng là bọn họ trước tiên làm được. Lúc trước Trương Dương nếu như không phải vừa vặn vỗ một bộ binh sĩ, hắn e sợ thật sự sẽ bị bọn họ ép lên tuyệt lộ. Trương Dương nhìn hắn, vi phúng nói, tiên phong truyền thông đi tới hôm nay vị trí, ta trừ nói một câu đáng đời, cũng thật sự không nói ra được cái gì khác để an ủi ngươi. Giang Đạo Phú càng sự phẫn nộ, đừng tức giận như vậy. Trương Dương có chút đáng thương nhìn hắn, nói rằng, liền các ngươi loại này phong cách hành sự, coi như không có chết trong tay ta, sau đó cũng nhất định sẽ chết ở trong tay người khác. Bởi vì các ngươi đến hiện tại cũng không có biết được chính mình sai lầm. Các ngươi đến hiện tại cũng không biết chính mình là đi như thế nào tới hôm nay bước đi này. Giang Đạo Phú hơi run run. Các ngươi chỉ nhìn thấy ta ngày hôm nay đem các ngươi đưa vào chỗ chết, nhưng căn bản không có suy nghĩ nhớ ta tại sao muốn làm như thế. Trương Dương trên mặt trào phúng càng nồng nặc. Giang Đạo Phú nhíu mày một cái. Đến hiện tại, các ngươi cũng chưa hề nghĩ tới nói với ta một câu xin lỗi. Sự tình là các ngươi bốc lên đến. Hiện tại các ngươi thua, các ngươi phản cũng cảm giác mình oan ức. Các ngươi có dám hay không lại không biết xấu hổ một điểm. Trương Dương một mặt xem thường nhìn hắn, nói rằng, không sai, các ngươi ngày hôm nay là bị ta khanh chết, nhưng này hoàn toàn là các ngươi gieo gió gặt bão. Nếu như không là các ngươi ỷ thế hiếp người quá đề cao bản thân, các ngươi cũng sẽ không có ngày hôm nay. Kỳ thực ta muốn cũng không nhiều, chỉ là một câu chân thành nói khiểm mà thôi. Nhưng cái này xin lỗi ta đến hiện tại cũng không có được. Giang Đạo Phú ngơ ngác nhìn hắn, cả người đều bối rối. Xin lỗi, ngươi chỉ là cần một xin lỗi. Ngươi muội a, đại gia ngươi a, ngươi phải nói xin lỗi ngươi nói a. Ngươi không nói ta làm sao biết? Ngươi nếu như nói cho ta ngươi muốn một xin lỗi, ta cho ngươi a. Đừng nói một ngàn cái một vạn cái ta cũng cho ngươi a. Giang Đạo Phú tay bưng trái tim, bỗng nhiên cảm nhận được một trận xót ruột thấu xương đau. Một xin lỗi là có thể giải quyết sự tình, bọn họ cuối cùng lại trả giá một toàn bộ công ty đánh đổi. Hắn đúng là muốn tự tử đều có. Hắn tình nguyện chính mình không có nghe được câu này. Không nghe được câu này hắn hay là còn không thống khổ như vậy. Ngươi liền không sợ ta đem những này nội tình đều công bố ra ngoài. Hắn nhìn Trương Dương, đỏ mắt lên hỏi. Trương Dương nở nụ cười, châm chọc nói, ngươi cảm thấy các ngươi bây giờ nói còn có người tin? Giang Đạo Phú ngẩn ra, sau đó trầm mặc. Đúng đấy, bọn họ hiện đang nói cái gì cũng không ai tin. Khán giả thậm chí cũng đã không muốn lại nhìn tới bọn họ. Bọn họ lại nhảy ra chỉ có thể chọc người hiềm mà thôi. Trương Dương từ trên ghế salon đứng lên, nhìn Giang Đạo Phú cùng Lương Khởi nói rằng, các ngươi thua. Nói xong câu đó sau, hắn liền xoay người rời đi, lại không quay đầu lại. Giang Đạo Phú ngơ ngác nhìn hắn, rất lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Cho tới Lương Khởi, hắn vẫn còn hết sức chấn động bên trong. Dư Diêu là Trương Dương người. Hết thảy tất cả đều là hắn một tay sắp xếp. Hắn mấy năm qua ở Dư Diêu trên người làm hết thảy đều ở trong lòng bàn tay hắn. Tương tự âm thanh như thế không ngừng mà ở trong đầu của hắn oanh tạc. Đem hắn xung kích đến chết đi sống lại sau đó lại chết đi. Trời mới biết nội tâm hắn đến cùng lật lên thế nào sóng to gió lớn. Trời mới biết hắn thì như thế nào hoài nghi cuộc đời của chính mình. Hắn giác đến thế giới của chính mình đã hoàn toàn bị lật đổ. Tiên phong truyền thông đổ nát ở quốc nội thế giới giải trí gây nên to lớn náo động. Cùng với nói là náo động, còn không bằng nói là địa chấn, là biển gầm, ngọa hồ tàng long. Tuyên bố cũng đã kết thúc hơn nửa giờ. trong vòng những minh tinh này đều vẫn là mộng. Đối với bọn họ tới nói, cuối cùng kết quả này đúng là quá đáng sợ. Chẳng ai nghĩ tới, Tiên Phong truyền thông lại liền như vậy ngã xuống. Cũng đến như thế đột nhiên, cũng đến thẳng thắn như vậy, cũng đến không hề có một chút điểm báo trước. Tiên Phong truyền thông hay là còn không đến mức liền như thế chết rồi. Nhưng đã bị toàn dân phỉ nhổ, bọn họ cũng không thể lại phục sinh. Không quản bọn họ dãy giụa thế nào đi nữa cũng đều không làm nên chuyện gì. Chậm rãi biến mất ở dân chúng trong trí nhớ là bọn họ đường ra duy nhất. Ngày đó, toàn bộ thế giới giải trí các minh tinh nội tâm đều là khiếp sợ. Tiên Phong truyền thông dưới cờ những minh tinh kia nội tâm càng là cực kỳ kinh hoàng. Bởi vì, thế giới giải trí thật sự trở rời rồi. Trương Dương thời đại, đến rồi. Mặc kệ là thế giới giải trí khiếp sợ vẫn là internet sôi trào đều không có đối với Trương Dương tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hắn thậm chí đều không có lại đi quan tâm phương diện này động tĩnh. Đối với hắn mà nói, hắn cùng Tiên Phong truyền thông ân oán đã vẽ lên dấu chấm tròn. Không cần thiết lại đi quan tâm quá nhiều. Ở cùng Dư Diêu Diệp Tiểu Khê bọn họ đồng thời ăn cơm tối sau, hắn liền trực tiếp trở lại phòng thuê. Ngày đó hắn tự nhiên lại nhận được rất nhiều điện thoại. Đều là đang nhìn đến đối chất nhau kết quả hậu tâm sinh cảm khái đánh tới. Các loại thán phục, các loại khiếp sợ, các loại không thể tin được, các loại cảm khái vạn ngàn. Như Trình Khánh Quang Lương Vạn Xuyên Cao Chỉ Lương bọn họ càng là kích động đến đại hống đại khiếu. Tiên Phong truyền thông thời đại qua, bọn họ thời đại đến, từ ngày đó bắt đầu, dẫn dắt quốc nội truyền hình tác phẩm tiến lên người sẽ là bọn họ. Bọn họ làm sao có thể không kích động? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt những thanh âm này, Trương Dương các loại không nói gì, hầu như đều là dăm ba câu rất thiếu kiên nhẫn đem bọn họ đuổi rồi. Không phải là một Tiên Phong truyền thông sao? Cần phản ứng lớn như vậy sao? Ngày thứ hai, Trương Dương rất sớm đi tới phòng làm việc, chuẩn bị đem một ít công việc cùng Từ Tiểu Nhã thông báo một chút. Hắn sắp khởi hành đi tới Hollywood, bên kia chiến tranh còn chưa kết thúc. Hollywood bản, không kẽ hở đạo, cùng, tốc độ, series còn chờ hắn tiếp tục quay chụp. Hắn còn có đến bận bịu. Trương đại ca, đây là liên hoan phim bên chủ sự đưa tới thư mời. Trương Dương vừa tới phòng làm việc, Từ Tiểu Nhã liền đem một phần thư mời đưa tới. Liên hoan phim, Trương Dương hơi run run. Lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được một năm lại qua. Lúc nào? Hỏi hắn, Từ Tiểu Nhã trả lời. Ngày 20 tháng 12, còn có một tháng. Được, ta biết rồi, đến thời điểm ta sẽ chạy về. Cái này liên hoan phim đối với hắn rất trọng yếu. Hắn nhất định phải trở về. Ở đầu năm thời điểm, hắn ăn nói ngông cuồng nói muốn bắt dưới tốt nhất phim nhựa cùng đạo diễn xuất sắc nhất thưởng. Hiện tại nên là đổi tiền mặt. Thực hiện thời điểm, hai người này thường có thể lấy xuống sao? Đương nhiên có thể, không kẽ hở đạo, có thể rất dễ dàng đem hai người này thưởng lấy xuống. Hắn có chính là tự tin. Tiểu Nhã, ngươi tới đây một chút, đem thư mời thả lại đến trên bàn. Trương Dương bắt đầu bàn giao quốc nội công tác. Hơn nửa canh giờ, hắn rời đi phòng làm việc đi tới sân bay. Hollywood thời gian, ngày 21 buổi sáng, thủ ở phi trường phóng viên vỗ tới biết điều trở về Trương Dương. Mấy phút sau, các đại giải trí truyền thông đầu đề liền xuất hiện đồng nhất cái tiêu đề. Trương Dương trở về, bản này đưa tin không thể tránh khỏi lại đang Hollywood gây nên không nhỏ náo động. Làm cho khán giả cũng đã nhớ không rõ đây là Trương Dương khoảng thời gian này lần thứ mấy gây nên náo động. Trương Dương khoảng thời gian này tuy rằng không ở Hollywood, nhưng có liên quan với hắn tin tức nhưng là vẫn không có từng đứt đoạn. Nói thí dụ như, Tiên Phong truyền thông bôi đen chuyện của hắn. Nói thí dụ như, Inception, các loại suy đoán các loại phân tích sự tình. Nói thí dụ như, Ngọa Hồ Tàng Long, Tiếp Đương, Inception, toàn cầu đồng bộ chiếu phim sự tình. Còn nói thí dụ như, Ngọa Hồ Tàng Long, muốn cùng toàn cầu mấy chục bộ phim nhựa tranh cướp dưới giới giải Oscar tốt nhất ngoại ngữ mảnh. Tin tức, liên quan với hắn tin tức. Mỗi một cái đều rất có sự vang dội. Mỗi một cái đều rất có sức hấp dẫn. Tiên Phong truyền thông cho hắn bôi đen chuyện của hắn cũng không có ở Hollywood gây nên quá to lớn. Quan tâm, đối với loại này phát sinh ở Trương Dương quốc nội ân oán Goodmark. Những quốc gia khác khán giả cũng không phải quá cảm thấy hứng thú. Bôi đen, này nhiều bình thường a. Người cản nhân ra tài lộ, để người ta ngược đến thảm như vậy. Bọn họ làm ra cỡ nào chuyện manh động đều không ai cảm thấy bất ngờ. Chính diện xé giết đánh không lại, còn không cho phép nhân ra chơi điểm bằng môn tà đạo. Chó cuống lên còn nhảy tường đây, huống chi một người sống sờ sờ. Rất nhiều người thậm chí cũng hoài nghi, Trương Dương nếu như lại như thế ở Hollywood một tay che trời dằn vặt xuống. Cái kia bảy đại công ty điện ảnh chỉ sợ cũng phải ngồi không yên với hắn chơi điểm âm. Cùng Tiên Phong truyền thông bôi đen so sánh với nhau, toàn cầu khán giả càng quan tâm vẫn là Ngọa Hổ Tàng Long, bộ phim này, Trương Dương tác phẩm, toàn cầu khán giả đều là cảm thấy rất hứng thú. Hắn đánh ra đến này bộ quốc sản mảnh là ra sao? Này bộ thuần túy quốc sản mảnh có thể hay không như Hollywood đại chế tác như thế chói mắt? Có thể hay không như hắn ở Hollywood đánh ra đến những này tác phẩm như thế đặc sắc? Đại gia cũng thật là có chút hiếu kỳ đây. Huống chi, Trương Dương còn muốn nắm bộ phim này đi tranh giải Oscar tốt nhất ngoại ngữ mảnh. Trương Dương cùng giải Oscar hai chữ mấu chốt này đặt ở cùng một chỗ, liền đủ để hấp dẫn vô số người ánh mắt. Lúc trước hắn ở giải Oscar hậu trường bị bảy đại công ty điện ảnh chèn ép trào phúng sự tình toàn. Cầu cũng đã biết, bọn họ tự nhiên cũng biết Trương Dương lần này tham gia giải Oscar bao nhiêu đều có chút rửa sạch. Nhục nhã ý tứ, hắn cùng tốt giải Oscar năm nay lại sẽ va chạm ra tia lửa gì? Bọn họ vẫn là rất chờ mong đây. Có điều, đối với cho hắn có thể bắt tốt nhất ngoại ngữ mảnh cái này giải thưởng lớn, rất nhiều người đều là không thế nào xem tốt đẹp. Các đại truyền thông thậm chí đều cố ý mở ra một trang báo đến phân tích Trương Dương bắt cái này giải thưởng lớn độ khả thi. Khán giả cũng đều ở Internet nghị luận sôi nổi. Liền ngay cả Hollywood một đám đồng hành cũng đều ở trong âm thầm chán ghét. Nói không khuếch đại, khắp nơi đều có thể nghe được nghị luận sự kiện lần này âm thanh. Ta cảm thấy Trương Dương bắt cái này giải thưởng lớn khả năng được không quá cao. Tại sao? Người hoài nghi năng lực của hắn. Ta ngược lại không là hoài nghi năng lực của hắn. Năng lực của hắn toàn cầu cũng đã rõ như ban ngày. Hiện tại đã không có ai sẽ hoài nghi hắn có thể đánh ra đại bán phim nhựa. Thế nhưng, nắm thưởng thứ này không phải là đại bán là có thể à, đúng vậy. Ta cũng cảm thấy như vậy. Ngay cả chúng ta đều biết hắn lần này tham gia giải Oscar là muốn đi ra ngoài năm chiếc kia ác khí. Giải Oscar bên chủ sự sẽ không biết. Các ngươi giác cho bọn họ sẽ như vậy nhường Trương Dương bắt cái này thưởng sao? Cái kia không phải đánh mặt của mình sao? Trước tiên không nói hắn cùng giải Oscar bên chủ sự cái kia không thể nói ân oán. Chỉ là bắt cái này giải thưởng lớn trình độ khó khăn cũng đã đủ khiến người tan vỡ. Muốn ở toàn cầu mấy chục bộ ưu tú phim nhựa bên trong bộc lộ tài năng không phải là như thế dễ. Dàng, càng quan trọng chính là, đây là Trương Dương quốc sản mảnh a. Các ngươi có bao nhiêu người xem qua cái kia quốc gia điện ảnh? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,